Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462 nhẫn chữ vật, 2, sao kia giúp ta đem cái này túi cất giữ một chút, ta lười đến bối, Dương Tử Mi dẫn theo túi nói, không phải ta đồ vật. Là không thể tàng Tuyết Hồ cự tuyệt. Chờ không ai thời điểm, ta đem ta chữ vật gian bảo vật đưa cho ngươi xem monster hảo nha. Dương Tử Mi gấp không chờ nổi muốn xem hắn nhẫn chữ vật hay không như vậy thần kỳ. Cũng tựa như Mẫn Ngọc Lâm cáo biệt, nói phải về nhà. Tiểu Mi, chờ ta đem chữ vật thất một lần nữa làm tốt sau, ngươi lại đây giúp ta nhìn xem phong thủy như thế nào. Mẫn Ngọc Lâm lần này đối Dương Tử Mi là hoàn toàn thần phục. Nghe thấy nàng phải đi, vội vàng nói, tốt, đến lúc đó kêu Mẫn Cương cho ta biết là được. Cảm ơn Tiểu Mi, thật là quá cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi, ta tưởng ta đều phải đã chết. Mẫn Ngọc Lâm nhìn một phòng khôi phục hoàn hảo đồ cổ, cảm kích nói, không khách khí. Dương Tử Mi vừa định đi ra ngoài, Mẫn Thanh Hoa hai vợ chồng cùng Mẫn Cương đi đến. Khi bọn hắn thấy những cái đó hoàn hảo đồ cổ, cũng đều kinh ngạc nhìn Dương Tử Mi. Đây là có chuyện gì? Là Tiểu Mi hỗ trợ khôi phục. Mẫn Ngọc Lâm vui sướng nói, cuối cùng không muốn ta mạng già. Mẫn Cương nhìn Dương Tử Mi, đây là như thế nào làm được? Pháp thuật. Dương Tử Mi cố lộng hoa huyền hư nói, cũng không phải một kiện rất khó sự tình. Nghe được pháp thuật hai chữ, đại gia cũng liền không ra tiếng. Rốt cuộc nàng pháp thuật ở bọn họ cảm nhận chung đã là không thể tưởng tượng tồn tại. Đuổi quỷ đuổi ma đô có thể, sẽ càng thần kỳ sự tình cũng không ra kỳ. Dương Tử Mi bởi vì gấp không chờ nổi muốn nhìn một cái Tuyết Hồ nhẫn chữ vật rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ, cũng liền không nghĩ dừng lại, hướng Mẫn Thanh Hoa đám người cáo biệt. Ta đưa ngươi. Mẫn Cương vội vàng nói, không cần, ngươi lưu tại trong nhà giúp gia gia sửa sang lại một chút đi. Ta tưởng chính mình một người đi một chút. Dương Tử Mi cự tuyệt. Nhìn đến nàng cự tuyệt, Mẫn Cương cũng liền không hảo nói cái gì nữa, chỉ dặn dò nàng trên đường cẩn thận. Sao đi ra Mẫn gia, Dương Tử Mi cũng không có trực tiếp trở về, mà là mang theo Tuyết Hồ đến sông đào bảo vệ thành biên một cái tương đối hẻo lánh đê ngồi xuống. Dưới, nhanh lên, làm ta nhìn xem ngươi nhẫn chữ vật thần kỳ. Dương Tử Mi gấp không chờ nổi đối Tuyết Hồ nói. Nàng còn không có nói xong, liền thấy trước mắt có một đống lớn đồ vật, trừ bỏ có chân châu mạ não kim cương linh tinh chân bảo, còn có các loại chân quý dược liệu, bao gồm ngàn năm nhân sâm thủ ô linh chi chờ. Ngay cả phía trước quá từ nàng trên đầu cởi xuống tới chói sợi tóc mang, kia nhẫn bên trong thật có thể trang nhiều như vậy đồ vật. Dương Tử Mi khó có thể tin hỏi, ân, càng nhiều đều được. Tuyết Hồ gật đầu nói, ta pháp lực đại, kia không gian ít nhất có kia tòa cao ốc như vậy đại. Dương Tử Mi kinh ngạc mà há to miệng, phía trước kia tòa cao ốc chính là có 18 tầng cao, có thể trang hạ đồ vật, chính là rất nhiều rất nhiều. Này rốt cuộc là cái gì nhẫn như vậy thần kỳ nha? Nàng làm Tuyết Hồ đem nhẫn cởi xuống tới cấp nàng xem monster, cái này không được. Nó đã cùng ngón tay của ta cốt nhục tương liên, là trừ không xuống dưới. Tuyết Hồ lắc đầu nói. Dương Tử Mi cũng liền đem nó tay cầm lên, cẩn thận xem kia nhẫn, thật đúng là nhìn không ra rốt cuộc có cái gì thần kỳ chỗ. Ngươi thích mấy thứ này không? Thích nói, liền cầm đi, nếu không, Ta chính là Thu Tuyết Nga, Tuyết Hồ đối nó nói. Đều thích, bất quá, không nghĩ ra tăng ta túi gánh nặng. Ngươi vẫn là Thu Hảo đi, Dương Tử Mi cười nói. Ân, Tuyết Hồ móng vuốt vừa động, những cái đó đồ vật lại thần kỳ biến mất. Hảo tưởng cũng có thể có một cái nhẫn chữ vật nha. Dương Tử Mi vô hạn hâm mộ đố kỵ hận mà nhìn nó kia chiếc nhẫn. Hy vọng chính mình cũng có thể có được một viên. Vậy có thể quần áo nhẹ ra trận, không bao giờ dùng mang theo một cái đại túi ra cửa như vậy phiền toái. Sao sao sao sao sao. Hết chương.